Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Một loại hết sức đáng thương động vật. Trịnh Hãn Phong tin tưởng Giang Triệt Vĩnh Viễn là huynh đệ của hắn, trừ cái đó ra không bàn nữa. Không giống với mặt khác cùng Giang Triệt đi được gần người, giữa bọn hắn ở chung là kéo dài tính. Trong lúc đó vừa vặn vượt qua Giang Triệt điểm trùng sinh, cho nên Trịnh thư ký trong ấn tượng có hai cái Giang Triệt giống như đúc, lại quá nhiều không giống nhau, này hết sức để cho người ta hỗn loạn. Còn có tổn thương đã nhiều lắm, cũng chính là Trịnh thư ký thiên phú dị bẩm, lớn trái tim tăng thêm não mạch kín thần kỳ, thay cái mẫn cảm yếu ớt điểm, sợ là đã sớm rối loạn. Theo Trịnh Hãn Phong không giống nhau, Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên gần như tuyệt đối tin tưởng Giang Triệt. Bọn hắn theo lúc đầu tiếp xúc Giang Triệt, vẫn tại chậm rãi thói quen hắn đột nhiên biết cái này, đột nhiên sẽ cái kia, giống như làm gì đều có thể thành, mà lại đều rất nhẹ nhàng. Tất cả những thứ này theo Giang Triệt mang lấy bọn hắn ba lô đi tìm Hà Lão Yên cái kia sáng sớm, lại bắt đầu, cho tới hôm nay, Giang Triệt cùng Chử Liên Y, Trịnh Hãn Phong ở giữa loại này đối thoại có khả năng không che đậy mà hiện lên hiện. Tại bọn hắn trước mặt, hai người đều hiểu, này nhìn như lơ đãng cử động, phía sau đại biểu nhưng thật ra là cẩn thận suy tính qua đi. Tín nhiệm làm sâu sắc, Triệt ca, vậy ngươi giúp chúng ta cũng mua một chút cái kia cổ phiếu. Hai người đem tiền thưởng hồng bao đặt hồi trở lại trên bàn. Bọn hắn cuối cùng có một ngày muốn trở lại Tây Bắc, đi lấy hồi trở lại thứ thuộc về bọn họ. Thời gian có lẽ phải thật lâu. Bọn hắn cần muốn trưởng thành cùng góp nhặt cũng đều còn rất nhiều. Giang Triệt thu, hai người cáo từ rời đi, ra đi mua một ít đồ Tết chuẩn bị ăn Tết. Liền hai người bọn hắn, Tam Đôn xử lý rượu mừng thời điểm, Giang Triệt đề cập qua một lần, để bọn hắn cũng suy tính một chút, tìm thích ý cô nương, kết hôn sinh con, miễn cho quá rơi chậm chậm. Hai người đều là một cái thái độ, nữ nhân có thể tìm, thế nhưng chỉ tìm lấy lên được, thả xuống được, bởi vì bọn hắn sợ một khi thật kết hôn sinh con, năm tháng làm hao mòn, cái kia phần chết cũng muốn trở về tâm, chậm rãi sẽ phai nhạt. Trong văn phòng liền còn lại Giang Triệt cùng Chử Liên Y hai người. Còn có một tầng rất khó nói vô hình ngăn cách. Thẩm tra đối chiếu khoản. Ký tên. Ăn cơm chưa? Tiếp tục. Đi thôi. Theo giúp ta đi mua một ít đồ Tết. Không sai biệt lắm 4 giờ chiều tới chuông. Chử Liên Y lấy mái tóc lũng ở sau ót, theo phía sau bàn làm việc đứng dậy. Vô cùng tự nhiên nói. Được. Giang Triệt vội vàng đuổi theo. Hắn hiện tại chuyện lo lắng nhất liền là Chử Liên Y ăn Tết làm sao bây giờ. Năm ngoái, hai người còn lạ lẫm, lại nhân duyên tế hội cùng một chỗ qua một cái giao thừa. Mà năm nay, Giang Triệt không có khả năng vẫn chưa về nhà bồi cha mẹ. Cho nên Chử Liên Y gần như khẳng định lại phải một người bước sang năm mới rồi. Cảm giác này khẳng định rất tồi tệ. Giang Triệt có chút thúc thủ vô sách. Lâm Châu Đường đi cùng thị trường ăn Tết, bầu không khí bên trong, Giang Triệt đi tại một thân hàng hiệu Chử Liên Y sau lưng, bao lớn bao nhỏ mang theo. Hắn suy đoán chính mình bây giờ nhìn lại nhất định rất như là nữ chủ dạp tùy tùng. Chử Liên Y mua đồ vật quá hỗn tạp, nhiều lắm, điệu bộ này nhìn chỗ nào giống một người ăn Tết, căn bản chính là nhân khẩu thịnh vượng cả một nhà. Ta muốn cái này chân heo. Đi lên, lại hướng lên, tốt, liền từ nơi này cắt đi. Nàng tại thịt trước sạp đối đồ tể nói. Giang Triệt đứng phía sau nhìn xem. Này không phải chân heo à. Cái này căn bản là đi đầu về sau 1/4 đầu heo. Thật vất vả đem đồ vật đều đem đến buồng sau xe. Lên xe, Giang Triệt toàn bộ sụi lơ ở phía sau tòa. Chử Liên Y đem xe lái đi ra ngoài. Đi 30 đến 40 phút, Giang Triệt lấy lại tinh thần, ngồi xuống hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Không phải hồi trở lại nhà nàng con đường, này đều ra khỏi thành. Ngoại ô, đồng ruộng cùng rừng cây nhỏ, trời chiều bắt đầu xuống núi. Tỷ, chúng ta đây là đi thế nào a? Hả, quên nói cho ngươi, ta năm nay đi Tam Đôn nông thôn trong nhà ăn Tết. Chử Liên Y bình thản nói. Giang Triệt hiểu rõ, lúc trước hắn liền biết một sự kiện. Lúc trước, ngay thẳng dũng mãnh Triệu Tam Đôn bị Giang Triệt an bài cho Chử Liên Y làm bảo tiêu. Bởi vì cá tính trực tiếp, làm việc cũng tận tâm tận trách, hai người chung đụng được như là tỷ đệ. Tam Đôn trước kia bớt đi họ, trực tiếp gọi Chử Liên Y. Tỷ, trung thu thời điểm, Chử Liên Y cùng Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ mấy cái được thỉnh mời đến Tam Đôn nông thôn trong nhà cùng một chỗ khúc mắc. Tam Đôn mẹ biết Chử Liên Y một người, không có nhà, coi là thật liền để Tam Đôn quỳ xuống nhận tỷ tỷ này. Này nếu là người khác đại khái sẽ bận tâm giai tầng chênh lệch. Có cái trèo cao, ngượng ngùng cái gì, thế nhưng Triệu Tam Đôn người nhà, hoàn toàn sẽ không. Ta thật thích bọn hắn một nhà người, đều không tâm nhãn, ở chung rất nhẹ nhàng, trong nhà cũng náo nhiệt. Chử Liên Y vừa lái xe ngoặt lên đường nhỏ, một bên nói tiếp, Tam Đôn bên kia bày rượu mừng ta không phải không đi nha. Hắn mang cô vợ trẻ về ăn Tết trước đó, người trong nhà liền đến chạy nói với ta nhiều lần, nói để cho ta đi qua cùng một chỗ ăn Tết. Ta nghĩ đến lúc này Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ trở về, ta cũng không có cách Lâm Châu đáp ứng. Nghe nàng nói như vậy, Giang Triệt trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Như thế rất tốt. Chử Liên Y yên lặng lại mở hai mười mấy phút, dừng xe lại, nghiêng đầu xem Giang Triệt liếc mắt, trong ánh mắt có ý cười, khóe miệng hơi gấp nói, biết ta ăn Tết có chỗ, một cái cảm giác dễ dàng a. Nguyên lai hắn nghĩ, nàng đều biết. Giang Triệt xấu hổ một cái, đây không phải cái đại sự gì, biết không, Tiểu Triệt, ta không thích ngươi biến thành như thế, lo trước lo sau, xoắn suýt khó xử, ta thích cái kia tại Thịnh Hải, trầm ổn quả quyết, mục tiêu rõ ràng, cho dù là đối mặt ta cũng ứng đối tự nhiên ngươi. Giang Triệt trầm tư một hồi, nói, tạ ơn. Chử Liên Y mỉm cười gật đầu, nhìn xem ánh mắt của hắn, nói, đúng rồi, ta gọi điện thoại, đại ca ngươi lớn cho ta dùng xuống. Giang Triệt không có quan tâm suy nghĩ chính nàng ở đâu, trực tiếp đưa tới. Chử Liên Y cầm lấy điện thoại di động, có chút lúng túng lại liếc hắn một cái, nói, cái kia, ngươi có thể trước xuống xe, tránh một chút sao? Được, cái gì đều không nghĩ nhiều. Giang Triệt xuống xe, cửa ải cửa xe, hắn giống như nghe chắp sau lưng trên cửa xe khóa thanh âm. Hẳn là nghe lầm, hắn quay người, xe đã khởi động, mở ra 3-40 mét về sau. Chử Liên Y dừng xe, xuống xe, đứng trên đường, ánh nắng chiều bên trong, nụ cười của nàng nhìn rất đắc ý, túi tay la lớn, nói nhiều như vậy, thế nhưng là cũng không có nghĩa là trong lòng ta không có tức giận a. Cho nên, ngoan ngoãn đi trở về đi, cũng liền hai cái tới giờ mà thôi, nhưng mà trời sắp tối rồi, ta nghe nói, vùng này ban đêm có sói, cho nên ngươi phải dùng chạy, ta nhớ được ngươi hết sức có thể chạy. Chử Liên Y hô xong, sảng khoái tinh thần phất tay, ngồi trở lại trong xe, nàng thật cứ như vậy lái đi. Giang Triệt nhìn xem xe biến mất trong tầm mắt, lẻ loi trơ trọi đứng tại ngoại ô trên đường nhỏ, đồng ruộng rừng cây, mặt trời chiều ngã về tây, trời sắp tối rồi, vùng này nghe nói có sói, đường quá khó đi. Chừng một giờ, Giang Triệt rốt cục tại một cái trạch hướng chủ con đường thôn nhỏ tìm được một bộ điện thoại, đánh trước một cái cho lão mụ trong tiệm báo bình an, tìm về muộn lấy cớ. Một cái nữa đánh tới Nghi Gia văn phòng, không ai tiếp. Một cái nữa đánh tới Rực Rỡ giải trí văn phòng, vẫn là không ai tiếp. Bọn hắn không phải là hợp mưu a. Giang Triệt bất đắc dĩ, đành phải đánh Trịnh Hãn Phong điện thoại di động. Ngươi ở đâu? Điện thoại đả thông, Giang Triệt trực tiếp hỏi. Ta vừa vẫn còn muốn tìm ngươi đây. Đánh đại ca ngươi lớn không ai tiếp. Hiện tại một người ở bên ngoài lắc lư, có nhà nhưng không thể trở về. Ta nói cho ngươi, ta buổi trưa hôm nay về nhà. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong ai oán ở trong điện thoại bắt đầu nói rông dài. Tốt, đừng nói trước, người đánh trước cái xe tới đón ta. Ta bị Trừ Tỷ ném ở rừng núi hoang vắng. Thảm như vậy, ha ha, Trịnh Hãn Phong đột nhiên liền thăng bằng. Trước vui vẻ một hồi, mới hỏi, vậy ngươi bây giờ ở đâu? Ta bây giờ đang ở cái thôn này. Xe taxi đoán chừng lên không nổi. Giang Triệt hướng nơi xa nhìn một chút, miêu tả một cái phương vị. Sau đó nói, ta an vị bờ sông nuôi vịt lều bên cạnh chờ ngươi. Ngươi đến hô bên dưới ta. Hả, tốt, chờ ta. Giang Triệt đợi ba hơn 10 phút. Rốt cục, Trịnh Hãn Phong cùng xe taxi không có tìm nhầm đường. Lão Giang, ngươi ở đâu? Là phía dưới này sao? Hắn một bên vạch lên cái bật lửa dọc theo thềm đá hướng xuống sờ. Một bên hô, là này, ngươi không cần xuống tới. Ta đi lên, Giang Triệt một bên đáp lại. Một bên nghênh đón, chạm mặt thời điểm, hai người đều tại đê xuống. Giang Triệt nói, đều nói gọi ngươi đừng xuống. Đặt phía trên hô, ta liền nghe được. Trịnh Hãn Phong nói, ta này gọi trượng nghĩa. Kho kho kho, ô tương đương, thanh âm kỳ quái theo lộ diện bên trên truyền đến. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn một chút, quay lại tới hỏi, đó là cái gì thanh âm? Giang Triệt nói, nếu như không nghe lầm, hẳn là xe khởi động thanh âm. Nột, ngươi xem, đèn sau, lái đi mẹ nhà hắn. Ngươi đến cùng làm sao theo lái xe nói? Ta liền nói ta tiếp người còn muốn trở về a. Trịnh Hãn Phong không phục nói. Còn muốn làm sao nói? Giang Triệt suy nghĩ một chút hỏi. Người đưa tiền sao? Cho. Xuống xe trực tiếp cho 100. Không nói không cần tìm. Không. Thế nào? Giang Triệt. Ngoặc kép. Lái xe sợ trả lại còn muốn thối tiền lẻ. Dứt khoát chính mình chạy. Cháu trai này. Vậy làm sao bây giờ? Kêu người nào tới cứu chúng ta? Trịnh Hãn Phong cử đi nâng đại ca của hắn lớn. Nói, nếu không tìm ngươi cha. Giang Triệt lắc đầu, kiên quyết nói. Không được, phòng tắm lão Trịnh lại thử gọi một lần nghi ra cùng rực rỡ giải trí văn phòng điện. Thoại, vẫn là không ai tiếp. Dứt khoát chúng ta đi trở về đi. Đi a, đi a. Lão Giang người đoán chúng ta là không phải lạc đường. Này đi hơn nửa ngày. Thấy thế nào không thấy trong thành phát sáng a? Tựa như là, ta không biết đường ngươi cũng không phải không biết. Vậy làm sao bây giờ? Quay lại đi, tựa như là vừa mới lối rẽ đi nhầm. Hả, ngươi đoán một hồi có thể hay không đột nhiên nhảy ra một con sói? Không có việc gì, này đều vô sự. Sói a, ta không phải chạy nhanh hơn ngươi nha. Đi a, đi a, Trịnh Hãn Phong nói. Ta hôm nay trả lại theo Tạ Vũ Phân nhắc lên chuyện này. Người biết thế nào sao? Nàng liền hỏi ta một vấn đề. Cô nương họ gì? Ta nói họ Lưu. Bà ầm. Nàng trực tiếp liền nổ. Cuồng loạn. Đem ta đuổi ra ngoài. Giang Triệt nói. Hợp lý a. Họ Lưu. Lại là ngươi quê quán bên kia cô nương. Nàng không phát bão tố mới là lạ. Đúng vậy a. Vậy ngươi nói ta hẳn là trách ai? Trịnh Hãn Phong nói xong suy nghĩ một chút. Nói, được rồi, dù sao ngươi cũng thảm như vậy. Đúng, ngươi vì sao lại thảm như vậy? Bị Trừ Tỷ cố ý lừa gạt đi ra ném trên đường. Nàng trước kia đối ngươi thật tốt. Một lời khó nói hết. Sự việc đã bại lộ. Ngô, không kém bao nhiêu đâu. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Ta đoán, ta hiện tại rất có thể đã là một đầu độc thân chó. Trịnh Hãn Phong mơ hồ một cái. Độc thân ta hiểu. Cái gì gọi là độc thân chó? Ách, ta cũng không biết vì cái gì gọi như vậy. Giang Triệt nói. Tóm lại đó là một loại hết sức đáng thương động vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.